Chương 1801, tiêu tiền như nước. Alice có chút mất mát, nàng chớp chớp mắt, 31 vạn công huân không còn nữa. 31 vạn công huân vừa tới tay, còn chưa kịp cầm nóng, làm sao lại không còn nữa? Nam Cung Tĩnh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, công huân không đủ dùng. Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn có cảm giác đau lòng, sợi dây chuyền của ta quá đắt. 8 vạn công huân đấy, cái này nếu như đổi thành điểm cống hiến của liên bang thì phải là 8 tỷ. 8 tỷ đấy. Cho dù nàng cũng cảm thấy đau lòng, Lục Trạch mỉm cười an ủi, mua đồ phải xem hiệu quả, sợi dây chuyền mua cho người chắc chắn là rất đáng đồng tiền. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch, nở nụ cười quyến rũ, chỉ mong như vậy. Lục Ly mở miệng cười nói, ca ca vẫn chưa mua đồ đâu, chúng ta đi thu hồi đồ vật của hai tên thiên tài lợi nhận ma tộc kia đi, sau đó đi mua trang bị cho ca ca. Mấy nữ hài tử đều nhẹ gật đầu. Những bảo vật trong hai cái giới chỉ kia đều không tệ, sau khi thu hồi chắc là có thể đổi được rất nhiều công huân. Hiện tại các nàng cũng đã thu hồi nhiều lần, trong lòng cũng đã nắm chắc, nhiều bảo vật hành tinh cấp như vậy chắc chắn có giá trị kinh người. Alice mở miệng cười nói, đúng rồi, còn có viên pha lê truyền thừa kia nữa. Lục Trạch nghe vậy, cười cười, trước tiên giữ lại công huân thu hồi viên pha lê truyền thừa kia, nếu như ta đột phá hành tinh cấp nhưng không thu hoạch được phương pháp truyền thừa thần thuật, vậy thì sẽ lấy để mua thần thuật. Đương nhiên, hắn chỉ nói vậy thôi, đến lúc đó khẳng định không có vấn đề. Về phần công huân cũng sẽ không thiếu. Đối với lời nói của Lục Trạch, mấy người cũng không có ý kiến. Sau đó, Alex nhảy lên, mỉm cười lôi kéo tay của Lục Trạch rồi đứng lên, vậy chúng ta đến đại sảnh tài nguyên để thu hồi đồ vật trước đi. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lộ vẻ mặt hưng phấn. Sau khi thu hồi, lại có công huân để mua đồ. Mặc dù là cho Lục Trạch mua đồ, tuy nhiên việc này không khác gì cho chính các nàng mua đồ, mấy người trực tiếp đi ra ngoài. Mà trong tòa nhà nhỏ cách kho tàng của thần võ quân không xa. Trong văn phòng lầu một, lão vương vốn đang yên tĩnh đột nhiên kêu lên. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Giọng nói không ngừng thay đổi, hắn mở to hai mắt nhìn thiết bị ghi chép giao dịch, lộ vẻ mặt không dám tin, giống như gặp quỷ vậy. Những người khác trong văn phòng lộ vẻ mặt hoang mang nhìn lão vương, lại là con hàng này. Nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh muốn tìm một người giàu có kia không khỏi mở miệng hỏi, lão vương, lần này lại có chuyện gì vậy? Đừng nói cho ta là ngươi lại gặp phải một đơn hàng gì lớn nhé, chỉ trong mấy tháng này, lão vương đã kêu lên hai lần rồi đúng không? Lần này lại còn nữa. Lão vương hoàn toàn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn sáng, lộ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy dáng vẻ lão vương, những người khác càng thêm nghi ngờ. Ngay lập tức, mấy người không khỏi tiến tới sau lưng lão vương cùng nhìn, sau khi nhìn thấy thông giao dịch trên màn sáng của lão vương, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, lộ vẻ mặt hoang mang. Giao dịch này! Mẹ nó! Ta hoa mắt hay sao? Liên tục mấy giao dịch mấy vạn công huân? Cái này cộng lại. Có 31 vạn công huân. Đều là cùng một người mua. Cái này, đây chính là hạnh phúc của kẻ có tiền hay sao, giống như bọn họ, cũng là cường giả hành tinh cấp, cho đến bây giờ ngay cả giao dịch vượt qua một vạn công huân cũng chưa từng có. Đừng nói một vạn, ngay cả mấy ngàn cũng cực ít, không có cách nào, mỗi lần có ít công huân đều mua tài nguyên tu luyện, sao tiết kiệm được, giống như những cái bảo vật động một tí là mấy vạn kia, chỉ có những cường giả thiên tài hành tinh cấp cao kia. Hay là những cường giả có tiềm lực rốt cuộc dự định dựa vào ngoại vật để tăng chiến lực lên mới có tư cách mua sắm? Giống như bọn họ, còn có một chút tiềm lực, vậy cần phải mua tài nguyên để tu luyện. Thế nhưng, ngay cả như vậy, một giao dịch lớn như thế vẫn cực kỳ hiếm thấy ở giai đoạn hành tinh cấp. Chương 1802, đừng nói cho ta biết lại là Sơ Dương Quân. Ở giai đoạn hành tinh cấp, nếu muốn tích lũy 31 vạn công huân thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Phải làm bao nhiêu nhiệm vụ? Trái tim của nữ tử xinh đẹp kia rung lên, người này phải giàu có như thế nào vậy? Tuy nhiên, lần này xem như nàng đã có kinh nghiệm, hai lần giao dịch trước đều là của Lục Trạch, lần này, nàng nhìn thấy hai võ thần sáu trang trong giao dịch đầu tiên, không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ, là ai mua? Tại sao lại có hai võ thần sáu trang, đừng nói cho ta lại là Sơ Dương Quân nhé? Không thể là hắn chứ? Hắn vừa mới mua bốn võ thần sáu trang, đây chính là 20 vạn công huân, đúng vậy. Tên kia sao có thể lại có 31 vạn công huân nhanh như vậy? Vậy ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại mua hai võ thần sáu trang, còn có nhiều trang bị như vậy? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong giây lát không biết nên nói cái gì cho phải. Từ phương diện lý trí mà nói, bọn họ không tin người mua là Lục Trạch, dù sao, cho dù Sơ Dương Quân có lợi hại hơn nữa cũng mới chỉ là thuế phàm cảnh, trước đó dùng 20 vạn công huân mua 4 võ thần 6 trang đã là rất quá đáng rồi đúng không? Dựa vào cái gì tên này lại đạt được 31 vạn công huân? Lúc này thú triều mới trôi qua khoảng chừng 2 tháng đúng không? Nhưng, ngoại trừ tên kia ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì làm mua nhiều trang bị như vậy? Trong lòng bọn họ vẫn không nhịn được có chút hoài nghi đó thực sự có thể là Lục Trạch, dù sao tên kia hoàn toàn không phải người, ngoại trừ hắn, có võ giả thuế phàm cảnh nào có thể lần đầu tiên tiến vào vũ trụ hư không vũ trụ mấy tháng đã thu hoạch được 20 vạn công huân? Lão Vương cũng hết sức tò mò, ta xem một chút. Hắn ấn mở thông tin của người giao dịch, chính là Lục Trạch. Đám người, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhất định. Nhưng đám người dường như còn nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của mình. MMP. Quả nhiên lại là tên này. Đã là lần thứ ba, ghen ghét khiến người ta hoàn toàn thay đổi đúng không? Sau một hồi im lặng, đám người yên lặng trở về vị trí của mình. Không nhìn, càng nhìn càng đau lòng, Lão Vương còn cảm thấy đau lòng, giao dịch và đi thông báo đều là hắn làm. Hắn có thế không đau lòng hay sao? Sắp không thể không khóc rồi được không? Thật không biết tên này lấy đâu ra nhiều công huân như vậy. Nếu như chia cho ta một ít thì tốt. Trong lòng Lão Vương tỏ ra hâm mộ thì hâm mộ, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng lên, chạy ra cửa, đi thông báo cho kho tàng bên kia chuẩn bị chuyển phát nhanh. Đại sảnh tài nguyên, bên trong một căn phòng riêng biệt, bầu không khí có chút trầm mặc. Một nam tử trung niên nhìn khối thủy tinh màu đen ở trong tay, hai tay đang run lên, mà ở bên cạnh hắn, mấy nhân viên cũng lộ vẻ mặt bối rối. Mấy người Lục Trạch nhìn các nhân viên làm việc trong đại sảnh tài nguyên, trong lòng có chút im lặng. Nam tử trung niên là giám định sư của đại sảnh tài nguyên, phụ trách giám định giá trị của các bảo vật mang đến thu hồi, tu vi cũng đã là hành tinh cấp thất luyện, cũng không yếu. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ kích động của người này lúc này, mấy người Lục Trạch đều có chút lo lắng không biết người này có thể đột ngột bị bệnh tim hay không, đến lúc đó bọn họ không phải chịu trách nhiệm liên quan hay không. Trong lòng cực kỳ luống cuống. Bầu không khí tiếp tục trầm mặc, mấy người Lục Trạch có chút khó chịu. Nam Cung Tĩnh vốn vô tư nhất, cũng không kiên nhẫn nhất, nàng không khỏi mở miệng nói, Ao Ẩn tiên sinh, ngươi nghĩ khối pha lê truyền thừa này có thể thu hồi được bao nhiêu công huân? Những người khác cũng có chút không kiên nhẫn nhìn Ao Ẩn. Chẳng lẽ ngươi không biết thời gian chính là vàng bạc hay sao? Sau khi đổi công huân, các nàng còn muốn trở về tiếp tục mua sắm, nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh. Ao Ẩn mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1803, thật có lỗi, hai tay của hắn run rẩy cầm khối pha lê màu đen, sau đó khóe miệng giật giật, mở miệng nói, thật có lỗi Nam Cung công tử, cái bảo vật này, đẳng cấp quá cao, ta không có quyền hạn thu hồi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất hãy liên hệ với Tả Khâu tướng quân, nếu như các ngươi muốn thu hồi ở chỗ này, ta sẽ thông báo cho người phụ trách đại sảnh tài nguyên chúng ta, Ba Ri tướng quân. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Đây chính là pha lê truyền thừa đấy, bất kể bên trong là cái gì, chỉ là pha lê truyền thừa đã rất đáng tiền, chưa nói đến thần thuật cường đại ở bên trong. Trong toàn bộ nhân tộc, loại thần thuật có đẳng cấp này không vượt quá 5 cái, loại vật này, cầm đến nơi này để thu hồi, đây không phải là làm khó xử người khác hay sao? Ao Ẩn cảm thấy mình dường như bị người khác cưỡng ép trang bức. Mấy nhân viên ở một bên cũng vô cùng sửng sốt, bọn họ làm việc ở đại sảnh tài nguyên. Bình thường đã thấy các loại bảo vật, cho dù nhìn thấy bảo vật hàng tinh cấp cũng chưa bao giờ kinh ngạc như vậy. Nhưng đây chính là pha lê truyền thừa cực kỳ quý giá, cái này mẹ nó dạng bảo vật này đem đến để thu hồi, thật quá đáng. Mấy người Lục Trạch nghe vậy, không khỏi sửng sốt, trước đó bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng việc thu hồi khối pha lê truyền thừa này lại phiền toái như vậy. Mấy người liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Nam Cung Tĩnh không khỏi cười khổ, sớm biết như vậy trước đó nên nói cho lão mù một tiếng, ta quên mất. Alice nhếch miệng, dù sao đây cũng không phải thần thuật mà chúng ta có thể sử dụng. Lục Trạch cũng có chút im lặng, ta cũng quên. Theo hắn thấy, loại thần thuật có đẳng cấp màu thì hiện tại hắn cũng đã có mấy cái, nên sao phải quan tâm, cho dù là mấy người nữ tử quỷ, qua một thời gian ngắn nữa hắn cũng sẽ cho các nàng loại thần thuật này, căn bản không để ở trong lòng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng đến lúc đó đổi công huân là được, về phần mấy nữ hài tử, theo các nàng, cũng không phải là thứ mà các nàng có thể sử dụng đồ vật, đương nhiên cũng không quan tâm. ai biết nó sẽ như thế này. Đám người ao ân, nghe thấy lời nói của mấy người lục trạch, bọn họ đã không biết nên phàn nàn như thế nào thì tốt hơn. Các ngươi cảm thấy mình không dùng được bèn ném một bên mặc kệ. Khối pha lê truyền thừa này sẽ khóc hay sao? Nam Cung Tĩnh mỉm cười với đám người ao ân đang bối rối, vậy các ngươi đợi một lát, bây giờ ta liên hệ với mẹ của ta, không biết nàng có đang bận hay không. Dù sao Tả Khâu Tầm Song là cường giả hàng tinh cấp, là nhân vật tọa trấn một quân đoàn, hiện tại vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng không biết nàng có thời gian chạy tới đây một chuyến hay không. Ao ân nở một nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ, xin ngài cứ tự nhiên, cả nhà vị này đều là đại lão, cha mẹ đều là cường giả hàng tinh cấp, lão gia tử còn là một trong bốn vị thánh, bản thân lại là siêu cấp thiên tài, chỉ có người như nàng mới dám như vậy đúng không? Nếu như nếu đổi thành những người khác mà nói, có người nào không coi cái này xem như bảo bối? E rằng đều sợ bị người khác cướp đoạt. Mặc dù thần võ quân sẽ không làm loại chuyện này, nhưng mạo hiểm giả thì khác, bảo vật quý giá như vậy nếu như bị tiết lộ ra ngoài, có lẽ có thể khiến cho một số mạo hiểm giả bí quá hóa liều. Trên thực tế, trước đó mấy người lục trạch cũng quên mất điều đó, lấy đâu ra việc tiết lộ tin tức ra ngoài. Mà cho dù thật sự có người đến cướp đoạt thì bọn họ cũng sẽ không để ý, cho dù bọn họ không đánh lại thì vẫn còn có anh ở đây. Liên lạc nhanh chóng được kết nối, hình chiếu giả lập của Tả Khâu Tầm Song xuất hiện bên trong căn phòng. Nàng tươi cười, tỉnh tỉnh, nhanh như vậy đã nhớ mù mù rồi, vừa mới trôi qua mấy ngày mà thôi, nhà đầu này đã liên lạc với mình, nhất định là nhớ nàng đúng không? Tả Khâu Tầm Song tỏ ra rất vui vẻ. Chương 1804, hỏi chuyện Nam Cung Tĩnh biết tính tình của mẹ mình, liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói tiếp, trực tiếp mở miệng nói, là như thế này, trong trận chiến lần trước chúng ta thu hoạch được một khôi pha lê truyền thừa có ghi chép thần thuật, ta tìm ngươi để hỏi một chút nên xử lý như thế nào. Sau đó bầu không khí trầm mặc, Tả Khâu Tầm Song sửng sốt nửa ngày, sau đó mới bối rối mở miệng nói. Cái gì? Pha lê truyền thừa. Nàng cảm thấy có khả năng mình nghe lầm, không phải bọn họ cùng đi với nhau trong trận chiến lần trước hay sao? Sao nàng không biết bọn họ lấy được pha lê truyền thừa? Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Tả Khâu Tầm Song, giải thích, chính là lúc ta chém giết Gu Quy Ác lần trước, ta tìm được trong không gian giới chỉ của hắn, tuy nhiên bởi vì chúng ta đều không tu luyện được cái thần thuật kia, cho nên để sang một bên rồi quên mất. Nói xong, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao trước đó trực tiếp giao cho bọn họ thì tốt hơn, đâu cần phải phiền phức giống bây giờ. Khóe miệng Tả Khâu Tầm Song giật giật, tức giận nói. Vì sao các ngươi không quên ăn cơm mỗi ngày, cả người nàng đều cảm thấy khó chịu. Nàng ở trên phi thuyền Sơ Dương mấy ngày nay, mấy tên này mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ không được, kết quả mẹ nó thần thuật quan trọng như vậy lại có thể quên mất. Hiện tại nhớ ra mới tới tìm nàng. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song. Mấy người đều có chút ngượng ngùng cúi đầu, loại chuyện ăn cơm này sao có thể quên được. Tuy nhiên Tả Khâu Tầm Song dường như có chút tức giận, bọn họ cũng không dám mạnh miệng. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mấy người, Tả Khâu Tầm Song tức giận bật cười. Nàng bất đắc dĩ nhìn mấy người một chút, sau đó mở miệng nói, ta hiện tại có việc phải làm, không có cách nào bước ra rời đi, ta sẽ nói cho Barry sau, hắn sẽ đến xử lý. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song, mấy người lục trạch đều nở nụ cười. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn lão mụ. Tả Khâu Tầm Song liếc nhìn nàng một cái, ta còn tưởng rằng là ngươi nhớ ta, hóa ra là bởi vì chuyện này. Nam Cung Tĩnh cười ha hả, đâu có, ta cũng nhớ lão mụ mà. Tả Khâu Tầm Song ha ha cười lạnh, dáng vẻ ta tin ngươi cái quỷ. Sau đó, nàng thu hồi biểu cảm, mở miệng nói, được rồi, chỗ này ta còn có việc phải làm, phải đi trước, các ngươi tu luyện cho tốt. Được rồi. Tạm biệt lão mụ. Tạm biệt dì Tầm Song. Kết thúc liên lạc, hình chiếu của Tả Khâu Tầm Song tiêu tán trong phòng, ao ẩn và các nhân viên ở một bên một mực không dám lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Tả Khâu Tầm Song vừa nói vừa cười với mấy người lục trạch, nhưng dù sao Tả Khâu Tầm Song cũng là cường giả hàng tinh cấp cường đại, vô cùng khí thế, trong lòng bọn họ đương nhiên có áp lực. Lúc này ao ẩn mới mở miệng cười nói, Tả Khâu tướng quân dự định liên lạc với Barry tướng quân, mấy vị kiên nhẫn đợi chút nữa. Tướng quân sẽ nhanh chóng đến đây. Mấy người lục trạch nhẹ gật đầu, an tâm chờ đợi. Vài phút sau, cửa căn phòng mở ra, một nam tử trung niên tóc xám đi đến, nguyên trên khuôn mặt vốn nghiêm túc còn mơ hồ mang theo vài phần vội vàng. Là cánh cổng của nhân tộc ở biên giới vũ trụ hư không, thần võ thành có mấy vị cường giả hàng tinh cấp, Barry chính là một người trong số đó. Hắn là một trong những người bảo vệ phụ trách khu vực mạo hiểm giả của thần Võ Thành. Sau khi hắn nghe Tả Khâu Tầm Song nói có khối pha lê truyền thừa có thần thuật muốn thu hồi, bèn nhanh chóng chạy tới. Đây chính là pha lê truyền thừa có thần thuật, cho dù hắn cũng phải xem xét một cách nghiêm túc. Sau khi nhìn thấy Barry đi đến, mấy người ao ẩn đang chờ đợi lập tức cung kính cúi chào, Barry tướng quân, tuy rằng làm việc ở đại sảnh tài nguyên bên trong thần Võ Thành, hiếm khi có tình huống lên chiến trường giết địch, nhưng về bản chất mà nói, bọn họ vẫn là thần võ quân. Dáng vẻ Barry có chút nghiêm túc, nhẹ gật đầu với mấy người, Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua mấy người ao ẩn, thản nhiên mở miệng nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chương 1805, chút chuyện nhỏ này đám người ao ẩn nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phòng, chỉ để lại mấy người Lục Trạch ở đó. Mấy người Lục Trạch nhìn về phía Barry đang có phần nghiêm túc, cũng chào bằng quân lễ, Barry tướng quân. Mặc dù bọn họ không phải thần võ quân, nhưng dù sao cũng là quân nhân, có quân hàm vinh dự trong người, phần nghi lễ này vẫn là phải có. Chủ yếu là người này nhìn qua có chút nghiêm túc, mấy người Lục Trạch cảm giác không nên quá tùy tiện thì tốt hơn. Barry nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của mấy người Lục Trạch, không khỏi hơi sửng sốt. Sau đó, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của hắn nở một nụ cười ôn hòa, khoát tay áo. Các ngươi không cần khách sao, trước đó Tả Khâu còn cố ý nói các ngươi rất tùy tiện, xem ra không phải các ngươi rất hiểu chuyện hay sao? Mấy người Lục Trạch cười cười xấu hổ, ha ha, đúng vậy, sao gì Tầm Sông lại nói như vậy? Bọn họ rõ ràng vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà. Barry vẫn mang theo nụ cười ấm áp nhìn mấy người. Trong khoảng thời gian này, trong khu vực kiểm soát vẫn luôn nghe về mấy tiểu tử các ngươi, không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi lại cho ta một bất ngờ lớn như thế. Đây chính là pha lê truyền thừa à? Nói xong, trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhân tộc cũng chỉ có tổng cộng 4 khối pha lê truyền thừa có thần thuật, các ngươi mang tới là khối thứ 5. Nói xong, Barry mở miệng nói, theo lý mà nói, lần này nên do Nguyên Soái tự mình đến xử lý chuyện của các ngươi, nhưng Nguyên Soái khá bận rộn. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được, thiên phú của mấy đứa nhóc này quá mạnh, hơn nữa vận may dường như cũng rất tốt, ngay cả loại vật như pha lê truyền thừa này mà bọn họ cũng lấy được, tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, ai cũng không biết được. Thái độ của Barry đối với bọn họ không tốt không được. Mấy người Lục Trạch nghe vậy, lập tức lắc đầu, Lục Trạch cười nói, thần võ thánh nhân dù sao cũng phải trấn thủ toàn bộ biên giới hư không, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không cần lão nhân gia tự mình đến. Nguyên soái của thần võ quân do thần võ thánh nhân tự mình đảm nhiệm, không giống như Nam Cung lão gia tử và Lẫm Đông thánh nhân, thần võ thánh nhân ở biên giới hư không hỗn loạn nhất, đương nhiên bận rộn. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch lời nói, Barry khóe miệng giật giật. Chút chuyện nhỏ này. Pha lê truyền thừa có thể xem như việc nhỏ. Trong giây lát, hắn cũng không biết phải trả lời Lục Trạch như thế nào, trang bước đến trên đầu hắn, hắn sẽ rất khó chịu. Sau khi im lặng một lúc, hắn nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không thất lễ, ha ha ha, chúng ta nói thẳng vào chuyện chính đi, các ngươi lấy pha lê truyền thừa ra để cho ta nhìn. Lục Trạch đưa khối pha lê màu đen ra, Barry nhìn pha lê truyền thừa, mỉm cười mở miệng nói, các ngươi có biết, văn tự có thiếu hụt, rất nhiều thông tin không thể diễn tả thành lời, áo nghĩa thần thuật càng như vậy. Thậm chí, thần thuật càng cao cấp càng không có cách nào sử dụng văn tự để diễn tả, chỉ có thể thông qua pha lê truyền thừa để ghi chép. Hơn nữa, nếu sử dụng pha lê truyền thừa, độ khó cảm ngộ thần thuật thấp hơn rất nhiều so với việc sử dụng văn tự để lý giải, cũng không dễ tu luyện sai lầm. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đáng tiếc, nhân tộc chúng ta không có phương pháp chế tác pha lê truyền thừa, cũng không dư thừa tài nguyên đi mua sắm pha lê truyền thừa. Mấy người Lục Trạch cũng có chút cảm thán, nếu có nhiều pha lê truyền thừa mà nói, thiên tài nhân tộc cũng sẽ dễ dàng cảm ngộ thần thuật hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Trạch bèn tâm niệm. Nếu có cơ hội, có thể tìm được một cái thì tìm một cái. Sau khi cảm thán, Barry dường như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, bên trong di vật của tinh tộc mà các ngươi phát hiện ra lần này cũng có 2 cái pha lê truyền thừa, đáng tiếc tri thức trong pha lê truyền thừa đã bị xóa đi. Theo suy đoán của Nguyên Soái, tri thức trong 2 khối pha lê truyền thừa chắc cũng là thần thuật, chắc là người nắm giữ đã xóa đi nội dung bên trong trước khi chết, không muốn để cho thần thuật tiết lộ ra ngoài. Chương 1806, trung cấp hạ phẩm mấy người Lục Trạch ngẩn người, không nghĩ rằng Barry cũng biết chuyện này. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, hàng tinh cấp vốn là nhân sự cấp cao trong thần võ quân, hơn nữa Barry còn ở bên trong thần võ thành, tin tức khẳng định linh thông hơn. Mấy người nghe thấy lời nói của Barry, cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút đáng tiếc. không nghĩ rằng tên y lôi kia lại quả quyết như thế, trước khi chết lại xóa đi ghi chép về thần thuật. Thần thuật có thể khiến cho thiên tài đứng đầu tinh tộc tu luyện chắc chắn sẽ không đơn giản đúng không? Lần này lỗ vốn. Nội tình của nhân tộc quá yếu, bọn họ đều biết điều đó. Dù sao thời gian quá ngắn, người ta đều đã sinh tồn trong vũ trụ mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm, có thời gian dài dằng dặc có thể thu thập các loại đồ vật, bao gồm cả bảo vật và tri thức. Mà nhân tộc bọn họ lại chỉ có thể trước tiên nghĩ đến việc đứng vững gót chân, những chuyện khác căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Chủng tộc cổ xưa giống như tinh tộc tồn tại trên triệu năm, trời mới biết bọn họ rốt cuộc có nội tình như thế nào. Chắc hẳn tùy tiện cầm ra bất cứ cái nào thì nhân tộc cũng không sánh bằng. Mấy người lục trạch đều biết điều này. Barry mở miệng cười nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, ta xem một chút cái thần thuật này có đẳng cấp gì. Nói xong, tinh thần lực của hắn tiến vào bên trong pha lê truyền thừa. Một lát sau, hắn mở mắt, trong mắt lộ vẻ vui mừng, là thần thuật trung cấp hạ phẩm, trong liên bang cũng chỉ có mấy cái thần thuật có đẳng cấp này mà thôi. Nói xong, hắn lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc, loại thần thông ma thân này tương đối phổ biến trong ma tộc bên kia, ở nhân tộc lại rất hiếm thấy. Mấy người lục trạch nghe thấy lời nói của Barry, không khỏi ngẩn người. Trung cấp hạ phẩm. Bọn họ liếc nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Hóa ra bọn họ không biết thần thuật phân chia đẳng cấp như thế nào, Barry thấy bọn họ có chút khó hiểu, lập tức mở miệng cười nói, liên quan tới đẳng cấp của thần thuật thực ra đối với nhân tộc chúng ta mà nói không quá quan trọng, bởi vì nội tình của chúng ta quá yếu kém, cơ bản đều là thần thuật cấp thấp, thần thuật trung cấp cũng chỉ có hai phẩm giai trung hạ mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có mấy cái. Mấy người lục trạch nghe thấy lời nói của Barry, khóe miệng lập tức giật giật. Vì sao luôn cảm thấy bọn họ dường như có vẻ rất thê thảm khi nghe Barry nói chuyện, cảm giác nhân tộc bọn họ nghèo rất mồng tơi. Sau đó, Barry tiếp tục mở miệng nói, tuy nhiên, các ngươi tu luyện thần thuật rất xuất sắc, thậm chí đã không kém hơn ta nhiều. Nói đến đây, trong lòng của hắn thực ra vẫn vô cùng rung động. Phải biết rằng, hắn là cường giả hàng tinh cấp, trong những năm tháng dài đằng đẵng, có nhiều thời gian để cảm ngộ thần thuật, nhưng vẫn không giúp cho hắn mạnh hơn mấy người lục trạch được bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được trình độ nắm giữ thần thông và ngộ tính của mấy người lục trạch, chắc chắn vượt xa hắn, là loại treo lên mà đánh kia. Barry không nghĩ nhiều nữa, bèn giới thiệu, thần thuật chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp có chia làm thượng trung hạ 3 phẩm. Thần thuật giống như các ngươi lấy ra chính là thần thuật trung cấp hạ phẩm. Lục trạch nghe thấy lời giới thiệu của Barry, có chút giật mình. Cái thần thuật này có cường độ tương tự như thần thuật mà lục trạch lấy được từ lãnh chúa thuế phàm cảnh. Nói cách khác, thần thuật mà hắn hiện tại lấy được cũng là trung cấp hạ phẩm, vậy những phù văn thần thuật rơi xuống từ những siêu cấp đại lão bên trong không gian săn bắn sẽ có đẳng cấp gì? Cao cấp? Hay là đỉnh cấp? Lục trạch hết sức tò mò, lúc này, Barry nhíu mày trầm tư, mở miệng nói, cái thần thuật này mặc dù có đẳng cấp không thấp, nhưng thần thông tương ứng quá hiếm. Ta bên này có thể ban thưởng cho các ngươi 50 vạn công huân. Chương 1806, trung lời nói này, khẳng định sẽ khiến người khác khó chịu 50 vạn. Mấy người lục trạch mở to hai mắt. Mẹ nó. Phát tài, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, khối pha lê truyền thừa này vậy mà có thể đổi được nhiều công huân như vậy, lần này kiếm lời lớn. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của mấy người, Barry mở miệng cười nói, thực ra, nếu ở trong những chủng tộc tồn tại lâu dài mà nói, cái thần thuật này quả thực không quý, nhưng thần thuật của nhân tộc chúng ta quá ít, nhất là thần thuật cao cấp càng hiếm, cho nên phần thưởng sẽ phong phú hơn một chút. Barry nói là nói như vậy, thực ra đây là nhìn vào thiên phú của mấy người lục trạch, dù sao, cái thần thông ma thân này quá hiếm trong nhân tộc, mặc dù cái thần thuật này không yếu, nhưng tính thực dụng không quá lớn. Cho thêm chút công huân cũng là để bọn họ có thể trưởng thành nhanh hơn. Mặc dù không rõ suy nghĩ của Barry, tuy nhiên mấy người lục trạch vẫn có thể hiểu được, thực ra phần thưởng này đã là rất phong phú rồi. Lục trạch nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, cảm ơn Barry tướng quân. Barry khẽ lắc đầu, Tả Khâu để cho ta chiếu cố cho các ngươi, hơn nữa, thiên phú của các ngươi và công lao cũng xứng đáng với phần thưởng này. Mấy người lục trạch nghe vậy, lập tức cảm thấy Barry vốn nghiêm túc thật ra là người tốt. Sau lời nói này, khẳng định sẽ khiến người khác khó chịu 50 vạn. Mấy người lục trạch mở to hai mắt. Mẹ nó, phát tài. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, khối pha lê truyền thừa này vậy mà có thể đổi được nhiều công huân như vậy, lần này kiếm lời lớn. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của mấy người, Barry mở miệng cười nói, thực ra, nếu ở trong những chủng tộc tồn tại lâu dài mà nói, cái thần thuật này quả thực không quý, nhưng thần thuật của nhân tộc chúng ta quá ít, nhất là thần thuật cao cấp càng hiếm, cho nên phần thưởng sẽ phong phú hơn một chút. Barry nói là nói như vậy, thực ra đây là nhìn vào thiên phú của mấy người lục trạch, dù sao, cái thần thông ma thân này quá hiếm trong nhân tộc, mặc dù cái thần thuật này không yếu, nhưng tính thực dụng không quá lớn. Cho thêm chút công huân cũng là để bọn họ có thể trưởng thành nhanh hơn. Mặc dù không rõ suy nghĩ của Barry, tuy nhiên mấy người lục trạch vẫn có thể hiểu được, thực ra phần thưởng này đã là rất phong phú rồi. Lục trạch nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, cảm ơn Barry tướng quân. Barry khẽ lắc đầu, Tả Khâu để cho ta chiếu cố cho các ngươi, hơn nữa, thiên phú của các ngươi và công lao cũng xứng đáng với phần thưởng này. Mấy người lục trạch nghe vậy, lập tức cảm thấy Barry vốn nghiêm túc thật ra là người tốt. Sau đó, Barry cầm pha lê truyền thừa rời đi, dù sao, hắn cũng có rất nhiều việc, nếu như không có thần thuật trong pha lê truyền thừa ở đây, hắn cũng sẽ không cố ý tới một chuyến. Mà mấy người lục trạch lại đi thu hồi những bảo vật của hai tên thiên tài lợi nhận ma tộc, những bảo vật này mang lại cho đám người lục trạch 14 vạn công huân. Mặc dù 14 vạn không ít, nhưng so với khối pha lê truyền thừa kia thì lại kém gấp mấy lần. Tuy nhiên, mấy người lục trạch cũng đã thỏa mãn. Tổng cộng bọn họ có lấy được 64 vạn công huân, giám định sư Ao Ân và những nhân viên kia đều sửng sốt. Bọn họ không biết chuyện về ngôi mộ hằng tinh cấp, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc mấy người lục trạch lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy. Mấy người lục trạch cũng không để ý đến suy nghĩ của những người khác, sau khi thu hồi đồ vật xong bèn đắc ý rời khỏi đại sảnh tài nguyên. Sau khi trở về nơi ở, mấy nữ hài tử tụ tập lại cùng một chỗ, gương mặt lộ vẻ hưng phấn. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, lại có công huân để có thể mua đồ. Alice cười hì hì nhìn thoáng qua lục trạch ở bên cạnh, tò mò hỏi, chúng ta mua cái gì cho học trưởng thì tốt đây? Nam Cung Tĩnh nhíu mày, quyền sáo, giống như cái của ta, dù sao A Trạch cũng không cần những vũ khí khác. Trong lòng Nam Cung Tĩnh cảm thấy vui vẻ, đây có coi là quyền sáo của cặp đôi hay không? Mặc dù những người khác có chút khó chịu, nhưng cũng không phản bác. Dù sao nếu muốn mua khẳng định phải mua đồ vật có thể dùng đến, các nàng cũng muốn mua kiếm hoặc là thương, nhưng tên này lại không cần, mua thì quá lãng phí, mấy vạn công huân đấy. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, quyền sáo cũng không tốn nhiều công huân như vậy, hay mua cho hắn một sợi chuyền. Cũng gia tăng thần thông tinh thần lực, mấy người nghe vậy, không khỏi chật chật lưỡi, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc trước cô nàng này con cảm thấy đau lòng khi mua dây chuyền, hiện tại thì tốt rồi. Lại muốn mua một sợi dây chuyền cùng loại cho tên kia hay sao? À, nữ nhân, Lục Trạch ngồi ở bên cạnh nhìn mấy nữ hài tử đang hưng phấn thảo luận nên mua trang bị gì cho hắn, có chút không nói nên lời. Thực ra đối với hắn mà nói, có trang bị hay không cũng không quan trọng, dù sao hắn tăng lên quá nhanh, không được bao lâu, trang bị đã bị đào thải. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của các nàng như thế, Lục Trạch cũng không quấy rầy, tuy nhiên, hiện tại mấy cô nàng này càng nói càng thái quá. Hắn vội ho một tiếng, dây chuyền thì quên đi, thần thông tinh thần lực của ta quá yếu, thỉnh thoảng mới sử dụng một lần, lại tốn nhiều công huân như vậy, quá lãng phí. Đó, Barry cầm pha lê truyền thừa rời đi, dù sao, hắn cũng có rất nhiều việc, nếu như không có thần thuật trong pha lê truyền thừa ở đây, hắn cũng sẽ không cố ý tới một chuyến. Mà mấy người lục trạch lại đi thu hồi những bảo vật của hai tên thiên tài lợi nhận ma tộc. Những bảo vật này mang lại cho đám người lục trạch 14 vạn công huân. Mặc dù 14 vạn không ít, nhưng so với khối pha lê truyền thừa kia thì lại kém gấp mấy lần. Tuy nhiên, mấy người lục trạch cũng đã thỏa mãn, tổng cộng bọn họ có lấy được 64 vạn công huân, giám định sư Ao Ân và những nhân viên kia đều sửng sốt. Bọn họ không biết chuyện về ngôi mộ hằng tinh cấp, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc mấy người lục trạch lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy. Mấy người lục trạch cũng không để ý đến suy nghĩ của những người khác, sau khi thu hồi đồ vật xong bèn đắc ý rời khỏi đại sảnh tài nguyên. Sau khi trở về nơi ở, mấy nữ hài tử tụ tập lại cùng một chỗ, gương mặt lộ vẻ hưng phấn. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, lại có công huân để có thể mua đồ. Alice cười hì hì nhìn thoáng qua lục trạch ở bên cạnh, tò mò hỏi, chúng ta mua cái gì cho học trưởng thì tốt đây? Nam Cung Tĩnh nhíu mày, quyền sáo, giống như cái của ta. Dù sao A Trạch cũng không cần những vũ khí khác. Trong lòng Nam Cung Tĩnh cảm thấy vui vẻ, đây có coi là quyền sáo của cặp đôi hay không? Mặc dù những người khác có chút khó chịu, nhưng cũng không phản bác. Dù sao nếu muốn mua khẳng định phải mua đồ vật có thể dùng đến, các nàng cũng muốn mua kiếm hoặc là thương, nhưng tên này lại không cần. Mua thì quá lãng phí, mấy vạn công huân đấy. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, quyền sáo cũng không tốn nhiều công huân như vậy, hay mua cho hắn một sợi chuyền. Cũng gia tăng thần thông tinh thần lực. Mấy người nghe vậy, không khỏi chật chật lưỡi, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc trước cô nàng này con cảm thấy đau lòng khi mua dây chuyền, hiện tại thì tốt rồi, lại muốn mua một sợi dây chuyền cùng loại cho tên kia hay sao? À, nữ nhân, Lục Trạch ngồi ở bên cạnh nhìn mấy nữ hài tử đang hưng phấn thảo luận nên mua trang bị gì cho hắn, có chút không nói nên lời. Thực ra đối với hắn mà nói, có trang bị hay không cũng không quan trọng, dù sao hắn tăng lên quá nhanh, không được bao lâu, trang bị đã bị đào thải. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của các nàng như thế, Lục Trạch cũng không quấy rầy. Tuy nhiên, hiện tại mấy cô nàng này càng nói càng thái quá. Hắn vội ho một tiếng, dây chuyền thì quên đi, thần thông tinh thần lực của ta quá yếu, thỉnh thoảng mới sử dụng một lần, lại tốn nhiều công huân như vậy, quá lãng phí. Chương 1808, mua sắm ở đâu cũng là hạnh phúc. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, mở miệng cười nói, mua quyền sáo cũng được, còn những cái khác, các ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn mua thì mua đi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa có chút không hài lòng lườm hắn một cái. Nam Cung Tĩnh cũng nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thắng, sau này lấy vũ khí ra, những người khác đều dùng kiếm hay là thứ khác, chỉ có hai người bọn họ dùng quyền sáo. Cho cặp đôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người bọn họ mới là tình nhân đại hiệp, hay lắm. Một đôi quyền sáo giá 4 vạn 5 ngàn công huân, vốn định giữ lại 50 vạn, chỉ có thể dùng 13 vạn, hiện tại cũng chỉ còn lại có 9 vạn 5. Sau khi mua xong, mấy người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, sau khi im lặng một lúc, Lâm Linh mở miệng hỏi, tiếp theo nên mua cái gì? Lục Ly mím môi đỏ, mỉm cười mở miệng, chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện, dược vật chúng ta đều dùng thần thông tái sinh và thần thông mộc hệ, lá bài tẩy. Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn thoáng qua anh ngồi trong ngực Lâm Linh. Có ác chủ bài nào mạnh hơn anh hay sao? Không tồn tại, về trang bị, vừa mua chiến giáp và vũ khí rồi, nếu không mua thêm một số vật phẩm tăng phúc khác. Hay là thôi đi. Chúng ta tăng lên nhanh như vậy, có chút lãng phí, hơn nữa lực lượng của chúng ta cũng không có khả năng chèo chống nhiều trang bị như vậy. Vậy nên mua cái gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, phát hiện vậy mà bản thân mình không biết rõ nên mua cái gì mới tốt. Dù sao trang bị mà bọn họ mua bây giờ đều là trang bị hành tinh cấp cao cấp nhất, trang bị hành tinh cấp quá đắt, bọn họ không mua nổi, cho dù có mua, thực ra hiệu quả cũng không tốt hơn so với những cái này. Dù sao thực lực của bọn họ chỉ có bấy nhiêu, lực lượng cũng không có cách nào chèo chống trang bị quá mạnh. Về phần những cái khác, bọn họ phát hiện bản thân mình dường như không cần bất cứ thứ gì cả. Lục Trạch lục tung danh sách võ kỹ thần thuật bí thuật chẳng có mục đích, cũng không thấy cần thứ gì cả. Có thể làm được với bí thuật võ kỹ, về cơ bản bọn họ cũng có thể làm được với thần thông. Về phần thần thuật, qua mấy ngày nữa Lục Trạch sẽ lấy phù văn thần thuật ra, cái này càng không cần. Bầu không khí có chút xấu hổ trong nháy mắt, khóe miệng của Lục Trạch giật giật, nếu để cho những công tử khác biết chúng ta đã không còn gì phải mua nữa, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Mấy người Nam Cung Tĩnh, nói ra điều này, người khác khẳng định sẽ rất đau lòng đúng không? Lúc này, ánh mắt của Lục Trạch sáng lên, có ý kiến hay, hắn mở miệng cười nói, nếu không chúng ta mua một số loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Bầu không khí lại im lặng lần nữa. Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó Alice hơi đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng nói, vậy thì mua một ít. Vừa vặn ta có thể nghiên cứu thực đơn mới. Mấy người nghe vậy, lập tức đạt thành nhận thức chung. Đồng ý. Dù sao linh thực cũng có chỗ tốt đối với việc tu luyện. Đám người trấn an bản thân. Cuối cùng, bọn họ xài 9 vạn 5 công huân, mua một đống cao cấp linh tài, đều dùng cho Alice làm linh thực. Mua sắm đồ đạc xong thì thời gian đã đến trưa rồi, sau khi ăn trưa xong không bao lâu, chuyển phát nhanh đã được giao đến. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang ở Thần Võ Thành, với tu vi của nhân viên chuyển phát nhanh, đưa tới đây cũng không bao lâu, tất cả đồ đạc đều đặt ở trong một không gian giới chỉ, sau khi ký nhận, mấy cô gái lập tức vây quanh. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, đối với các cô gái, mua sắm và nhận hàng có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất. Lục Trạch tỏ vẻ không hiểu lắm. Mọi người phân chia đồ đạc xong xuôi, trên mặt đều nở nụ cười tươi. Thần trang, vô địch, vốn dĩ buổi chiều là thời gian tự mình tu luyện, nhưng mọi người đều muốn thử vũ khí mới của mình, nên đã đi vào trong khoang thực tế ảo. Chương 1809, Kim Mao hung thú. Sau khi tỉ thí cả buổi chiều, mọi người mới hài lòng đi ra. Lúc này, Lục Trạch không sử dụng thần thuật hỏa diễm tăng phúc vừa mới đạt được, cho dù muốn dùng, bây giờ cùng lắm hắn cũng chỉ chia 5 năm với nữ tử quỷ và hồ ly tinh. Đây cũng không phải điều hắn muốn, hắn dự định có thể dễ dàng đánh bại hai người, sau đó để cho các nàng hiểu được đạo lý đừng khinh thiếu niên nghèo. Trước tiên ổn định tài năng rồi nói tiếp, hèn mọn phát triển. Sau khi ăn tối, mọi người trở về phòng của mình. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, có chút chờ mong nhắm mắt lại. Hiện tại, hắn lĩnh ngộ thần thuật hỏa diễm tăng phúc, chiến lực lại đạt được sự tăng lên to lớn lần nữa. Hắn có tự tin có thể chém chết một đám hung thú lãnh chúa hành tinh cấp cường đại nhất. Tinh thần lực cảm nhận được trạng thái của không gian săn thú, Lục Trạch tiến vào trong không gian săn thú. Sau khi lựa chọn bản đồ thứ ba, Lục Trạch xuất hiện trong một khu rừng rậm. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó bay lên nhìn thử xung quanh. Đây là khu rừng rậm to lớn bên cạnh vùng hoang dã kia. Ở phía chân trời đằng xa hình như có một mảnh quang mang màu vàng đang lóe ra. Nhìn một mảnh quang mang màu vàng, Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, lộ ra nụ cười. Hắn đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình. Huyết sắc lôi quang toàn thân lóe ra, lôi hành thần thuật xoay chuyển, Lục Trạch lập tức hóa thành huyết sắc lưu quang biến mất tại chỗ, bay về phía mảnh rừng rậm màu vàng ở đằng xa. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã đi vào trong khu rừng rậm màu vàng đó. Hắn hoàn toàn không thu liễm khí tức, mang theo nụ cười kiêu ngạo, xẹt qua rừng rậm màu vàng, bay về phía núi lớn màu vàng ở giữa rừng rậm, khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi đi qua, cự viên màu vàng vốn đang gầm thét lập tức trung lẩy bẩy trong rừng cây. Gừ, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ nặng nề uy phong vang lên, sau đó, một đạo kim quang từ phương hướng của núi lớn màu vàng bay về phía Lục Trạch, khí tức cuồng bạo bá đạo bắt đầu dâng trào, cây đại thụ màu vàng cứng rắn vô cùng đều lắc lư chuyển động ở dưới khí tức. Ánh mắt Lục Trạch nhìn chằm chằm lĩnh cự viên màu lãnh chúa màu vàng bay ra khỏi núi lớn, lông mày khẽ nhíu lại, con ngươi màu vàng của nó lóe ra quang mang bá đạo, không dừng lại chút nào, hai tay nó nắm thành quyền giơ cao khỏi đỉnh đầu, bay thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng, ôi chao, vị đại lão này xã giao rất tốt nha, bay thẳng vô đã làm liền sao? Nếu người ta đã trực tiếp mở màn, Lục Trạch đương nhiên không thể kinh sợ, trong mắt hắn hiện lên mấy đạo phù văn. Hỏa diễm tăng phúc, chiến giáp màu vàng, băng tinh quyền, lôi hành, lôi thương. Từng đạo quang mang lóe lên quanh người Lục Trạch, theo từng đạo thần thuật vận chuyển, linh lực của Lục Trạch tiêu hao rất nhanh, đồng thời, khí tức vốn không đáng kể so với cự viên lãnh chúa màu vàng giờ lại nhanh chóng mạnh lên, trở nên đủ để ngang vai ngang vế với cự viên lãnh chúa màu vàng. Gừ. Cảm nhận được khí tức của Lục Trạch mạnh lên. Mặt của cự viên lãnh chúa mọc đầy kim mao trở nên càng thêm dữ tợn hơn, là hung thú cấp lãnh chúa, trí tuệ của nó đã khá cao cũng không kém loài người, chẳng qua là so với loài người thì nó càng hung ác hơn mà thôi. Cảm nhận được khí tức cường đại của Lục Trạch, cũng làm cho tính hung ác của nó nóng rực lên. Nó xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Trạch, giơ cao hai cánh tay to lớn lên trên đỉnh đầu rồi dùng phù văn lưu chuyển, lực lượng cuồng bạo phun ra, hung hăng đập xuống Lục Trạch. Ô! Cánh tay vạch xuống khơi dậy gió lốc. Lực lượng cuồng bạo kia làm cho ngực Lục Trạch ngột ngạt một hồi. Mái tóc đen của hắn tung bay trong cuồng phong, sắc mặt lại không có cảm xúc, phù văn màu vàng đất lóe lên, thổ thuẫn trong phạm vi mấy chục thước ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Hai quyền to lớn kia va chạm mạnh vào thổ thuẫn nặng nề. Âm âm, tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt ngắn ngủi, thổ thuẫn liền nứt ra. Chương 1810, tiêu hao thực lớn hỏa diễm tăng phúc cũng không thể gia tăng cường độ của thần thuật hệ thổ. Tuy Lục Trạch đã đạt thuế phàm cảnh tầng 9, nhưng dù sao thổ thuẫn cũng không thể viên mãn, phòng ngự vẫn còn hơi kém. Trong nháy mắt, thổ thuẫn vỡ vụn, nắm đấm màu vàng tiếp tục áp tới Lục Trạch. Lúc này, trên hữu quyền của Lục Trạch lóe ra quang mang màu vàng, trong quang mang lại có phù văn lưu chuyển màu đỏ. Băng tinh quyền gia tăng hỏa diễm tăng phúc. Âm âm, cả hai va chạm, ngực Lục Trạch khó chịu, quyền phải đau nhức, thân thể không tự chủ được rơi xuống. Mà cự viên lãnh chúa to lớn màu vàng kia cũng bị Lục Trạch đánh một quyền phải ngừng lại. Lục Trạch cưỡng ép để thân thể ngừng rơi xuống, lắc lắc quyền phẫu đau đớn âm ỉ, lại nhìn chiến giáp màu vàng trên nắm tay, chiến giáp hơi nứt nẻ nhưng không bị nghiền nát, còn về thân thể của mình lại càng không bị thương. Hắn ngẩng đầu, nhếch miệng cười nhìn thân thể to lớn che khuất ánh mặt trời, thần thuật của con cự viên lãnh chúa màu vàng này chắc là phù văn nắm đấm lúc trước nhỉ. ngay cả thần thuật cũng bị hắn ngăn lại, tên này vẫn chưa xong đời. Lôi hành, Lục Trạch biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng cự viên lãnh chúa màu vàng, đang định vung quyền. Đúng lúc này, cự viên lãnh chúa màu vàng chợt lắc lư cánh tay ra sau lưng, phù văn lưu chuyển trên cánh tay, khí tức cuồng bạo dâng trào. Con ngươi của Lục Trạch co rụt lại, thổ thuẫn lại ngưng tụ, đồng thời quyền phải đón lấy cánh tay to lớn kia. Âm âm, lại một lần nữa va chạm, dư âm đảo qua bốn phương tám hướng, đại thụ màu vàng trên mặt đất không ngừng lay động, nhưng không hề đứt gãy. Cây cối trong khu rừng rậm vàng này là những cây đặc biệt với cường độ kinh người. Lục Trạch cũng không ngờ có thể giết chết cự viên lãnh chúa màu vàng trong nháy mắt, dù sao cường độ công kích của hắn vẫn còn hơi kém. Tuy rằng tốc độ của hắn nhanh nhưng cũng không nhanh đến mức khiến cự viên lãnh chúa màu vàng phản ứng không kịp. Từ từ là được rồi. Một người một vượng biến mất trên không trung, tốc độ di động cực nhanh, công kích cấp tốc, từng đợt dư âm quét ngang, tiếng sấm lấp lóe không ngừng. Lúc này, phía dưới gia tộc cự viên đã chạy vào trong sơn động của núi lớn, những cự viên không tránh khỏi đều bị dư âm quét qua, chết thẳng cẳng. Trận chiến kéo dài hơn một giờ, lực lượng của cự viên lãnh chúa màu vàng suy yếu rất nhiều. Vung quyền không còn mạnh mẽ như trước nữa. Mặc dù sắc mặt Lục Trạch cũng trở nên tái nhợt một chút, nhưng dần dần hắn đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nắm đấm của cự viên lãnh chúa màu vàng chỉ có thể đánh nứt thổ thuẫn, ngay cả đánh nát cũng không làm được, mà công kích của Lục Trạch uy hiếp nó cực lớn. Mỗi một lần dùng băng tinh quyền, nó đều phải dốc sức ngăn cản, mỗi một lần dùng lôi thương, bộ lông màu vàng của nó đều xuất hiện một khối cháy đen nhỏ. Thân thể cự viên lãnh chúa màu vàng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thương. Mỗi một đạo lôi thương của Lục Trạch đều làm suy yếu thực lực của nó. Dần dần, quanh thân nó lóe ra lôi quang nhỏ màu máu, động tác vốn linh hoạt bắt đầu trở nên cứng nhắc, thân thể bắt đầu bất giác run rẩy. Âm âm, lại là một lần va chạm, thân thể của cự viên lãnh chúa bị một quyền của Lục Trạch đánh bay ra ngoài. Lục Trạch nhếch miệng cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, lôi hành thần thuật di chuyển, nhanh chóng đuổi theo thân thể to lớn bị đánh bay. Chết đi, kim quang trên hai tay lóe ra, hơn 10 đạo lôi thương ngưng tụ bay múa, lần lượt công kích trùng điệp rơi xuống người cự viên màu vàng, lực lượng cùng bạo đánh rơi nó từ trên không trung xuống trên đất màu vàng. Âm âm, vùng đất màu vàng vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn bị lún thành một cái hố lớn phạm vi mấy trăm thước, ngay cả cây đại thụ màu vàng cường độ kinh người cũng bị phá hủy một mảng lớn. Máu tươi màu vàng lưu lại trên người cự viên lãnh chúa màu vàng, Lục Trạch lại không cho nó thời gian hấp hối. Hai chân hắn đạp lên ngực cự viên màu vàng, lôi quang từ hai chân của hắn vọt tới cự viên màu vàng, không ngừng làm tê liệt thân thể của nó, đồng thời từng quyền ầm ầm rơi vào vị trí ngực giống như giáp xác màu đen của nó.